Chương 386, chương 174, Đông Nô. Đông Nô, Triệu Thần tùy ý đi ở trên đường phố, nhìn bốn phía. Phía trước quân doanh trọng địa, cấm đi vào một cái nữ binh chặn Triệu Thần bước chân. Nếu như bản vương nhất định phải tiến nhập bên trong đâu, Triệu Thần lạnh nhạt nhìn nữ binh như vậy nói. Nam nhân một cái la lị nộn nộn tiếng âm vang lên, nhìn Triệu Thần nói, ngươi là anh Vũ Vương sao? Triệu Thần nhìn về phía nói chuyện tiểu la lị, ngươi là ta Go Y Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng ngạc nhiên nhìn Triệu Thần, Gia Cát Lượng vẫn cho là Triệu Thần là một cái cao lớn vạm vỡ đại hán tử, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái như vậy đẹp trai nam nhân. Ngươi thực sự có thể xem thấu bị người giải tỏa điều kiện sao? Gia Cát Lượng nhìn Triệu Thần hỏi. Ừ, Triệu Thần chỉ vào Gia Cát Lượng đỉnh đầu nói, không nếu nói đến ai khác, liền nói ngươi, liền có một ngay cả chính ngươi đều không có cảm giác được gông xiềng, chỉ bất quá chính ngươi không biết là được cái gì không có khả năng. Gia Cát Lượng kiên định nói, ta đi tìm danh sư quan sát qua ta, căn bản không có ngươi nói cái kia gông xiềng. Triệu Thần quay đầu nhìn sang một bên, thích tin hay không bản vương muốn đi vào, tránh ra đi các loại, ta tin tưởng ngươi thế nhưng, giải tỏa điều kiện đâu. Gia Cát Lượng nhìn Triệu Thần nói. Gia Cát Lượng lời nói, làm cho Triệu Thần hơi dễ cợt nói, bản vương cũng không phải dội danh điên rồi, nói cho ngươi biết giải tỏa điều kiện, tốt cho các ngươi tăng thực lực cho bản vương, cái kia ngột ngạt đừng tưởng rằng bản vương không biết, ngươi cái này la lị nhưng là so với cái kia màu vàng võ tướng lợi hại hơn rất nhiều lần đấy. Triệu Thần vừa nói, trực tiếp vượt qua Gia Cát Lượng, hướng phía xa xa đi tới. Các loại, nơi đây thực sự không thể vào. Nữ binh đang muốn ngăn chặn Triệu Thần thời điểm, nhưng là bị Gia Cát Lượng kéo lại, không cần, nơi đây chỉ là trại lính ngoại vi, là thông qua cửa thành ngắn nhất đường nhỏ, hơn nữa người nam nhân kia mới sẽ không lưu ý những chi tiết này, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện phải. Nữ binh cũng là nhận thức Gia Cát Lượng cái này la lị, nghe được Gia Cát Lượng nói như vậy, cũng là không có ở truy cứu cái gì. Sau đó nữ binh liền thấy Triệu Thần quả nhiên là trực tiếp xuyên qua quân doanh, bất chấp tất cả xuyên qua cửa thành, tiến nhập trong thành. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục tuần tra đi, ta căn lấy đi xem. Gia Cát Lượng vừa nói, bính bính khiêu khiêu hướng phía cửa thành phương hướng đi, chuẩn bị đi quan sát Triệu Thần là hạng người gì đang nói khác. Rất nhanh, Gia Cát Lượng liền đi theo Triệu Thần. Gia Cát Lượng suy tư một trận sau đó, thoải mái đi tới Triệu Thần trước mặt, ngươi rốt cuộc là hạng người gì đâu ta? Triệu Thần nhìn Gia Cát Lượng, nghi một la tờ nói, ừ, ngươi có thể đem bản vương cho rằng một cái không hợp cách hôn quân à? Gia Cát Lượng nghe Triệu Thần lời nói, móc móc lỗ thai của mình, chính mình không nghe lầm chứ? Không hợp cách hôn quân ngươi nói, không hợp cách hôn quân. Gia Cát Lượng nhìn Triệu Thần nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặc. Triệu Thần xoa xoa tiểu la lị đầu nhỏ, rất là hài lòng nói, tiểu la lị cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, không muốn sờ người ta đầu, sẽ thành đần. Gia Cát Lượng nhanh chóng ẩn núp Triệu Thần tay, nhưng là lại đổ lao vô công. Ngươi là ai à? Không muốn khi dễ lúc này một cái xinh đẹp như hoa, nhu tình như nước vô cùng nữ nhân nữ tử đi tới Triệu Thần trước mặt, nói một nửa thời điểm, đã là xem rõ ràng người tới rốt cuộc là ai, lập tức phòng bị nói, anh Vũ Vương bông ra. Gia Cát Lượng, bằng không ta muốn kêu người, ngươi là đại kiều sao? Triệu Thần xem lấy cô gái trước mặt, như vậy nói, làm Triệu Thần chủ yếu mục tiêu một trong đại kiều, Triệu Thần tự nhiên là có hình vẻ. Vì vậy cũng là rất nhanh thì nhận ra. Còn như Triệu Thần, đệ tứ trọng ngày duy nhất một cái nam nhân cái này nhãn hiệu, phỏng chừng không có ai không nhận ra, dù sao Triệu Thần một điểm ngụy nương cảm giác cũng không có, nhưng là ngọn tiêu chuẩn chuẩn nam nhân Triệu Thần nếu biết đại kiều, ánh mắt liền tự nhiên đặt ở tiểu kiều trên người, cũng là chứng kiến tiểu kiều cùng đại kiều giống nhau, cũng là như hoa mạo mỹ, lại tựa như thủy nhu tình, cũng là vô cùng tiểu nữ nhân, thoạt nhìn cũng làm người ta tâm lý cảm thấy một hồi trắng. Mịn A xong chưa? Anh Vũ Vương, cái này Đông Ngô ngươi cũng quan sát tại chỗ qua, nên lúc rời đi đi. Triệu Thần đem ánh mắt chuyển hướng người tới, ngươi là vị nào? Đông Ngô Tôn Quyền. Ổ Triệu Thần trên dưới quét một vòng Tôn Quyền nói, được rồi, các ngươi thật không hiếu hảo à, chẳng qua, ngươi nhất định phải bản vương trở về. Sau một ngày bản vương trở về, buồn chán xuống bản vương, nhưng là sẽ lập tức khởi xướng công kích, ngươi thực sự không chuẩn bị một chút hôn đà? Lúc này một cái thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên. Chu Du sao? Triệu Thần hầu như có thể khẳng định nhìn vừa rồi thanh âm lạnh như băng phát sinh giả chính là Chu Du. Bởi vì Đông Ngô chỉ có một không có giải tỏa thì có cao như vậy địa vị người, đó chính là lành mỹ nhân Chu Du. Hử! Chu Du lạnh rên một tiếng, quay đầu không nói lời nào. Công cẩn, Ngươi mới vừa phản ứng là Tôn Quyền nhìn Chu Du nghi ngờ nói. Chu Du nhìn Triệu Thần nói, anh Vũ Vương, không hổ là anh Vũ Vương, tùy ý một cái kế sách, không, xác thực nói, là tùy ý một động tác, liền lợi hại như vậy. Gia Cát Lượng cũng là như có điều suy nghĩ nhìn Triệu Thần. Anh Vũ Vương ở bên cạnh, mà một bên khác quân đội hẳn là đều chờ xuất phát, nếu như chúng ta muốn anh Vũ Vương trở về, chờ xuất phát quân đội có thể lập tức phát động tiến công, mà chúng ta bên này thì là muốn bắt đầu chỉnh lý quân đội, trên thời gian cũng là có một sai số. Thế nhưng nếu như không muốn anh Vũ Vương trở về, chúng ta tất cả động tác đều sẽ bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Chu Du giải thích. Trải qua Chu Du giải thích, mọi người cũng rốt cục phát hiện Triệu Thần cái kia tùy ý một động tác cho nhóm người mình mang tới lớn đại phiền toái. Triệu Thần cũng không ở ý, chính mình to lớn thực lực và địa vị siêu nhiên, coi như là tùy ý một động tác, cũng sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn. Cái này tuyệt đối không phải nói giỡn, hoàng đế tại sao muốn vui giận vô thường, liền là bởi vì mình tùy ý một động tác, sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn. Bất kể như thế nào ngươi chính là ly khai đi Tôn Quyền nhìn Triệu Thần như vậy nói ra, dù sao bố trí của chúng ta không thể cấp ngươi toàn bộ tra tinh tưởng Triệu Thần nhìn chằm chằm Tôn Quyền nói, ngươi nhất định phải như vậy phải không Triệu Thần vừa nói, chậm rãi đứng lên nói, phải biết rằng, đế vương giận dữ, phơi thây trăm vạn xác chết trôi nghìn dặm Tôn Quyền gật đầu, cũng là biết vương giả tính cách, dù sao mặc dù nói ra nhiều hơn nữa lý do, dù sao mình bên này vẫn là đuổi Triệu Thần cái. Này vương giả nhập cảnh.